Thưa quý vị, bây giờ là 10 giờ 20 phút sáng ngày Chủ nhật. Bữa nay là ngày 20 cây quý vị, 27 cây tháng 10, 2019. Tôi là Thầy Thích Thông Lai, hiện có mặt ở tại cái nhà giảng sanh Tháp Địa Tạng của làng Di Đà Indio, nhân dịp cái lễ 49 ngày của hương linh bậc cụ Nguyễn Thị Tiết. Cụ sinh năm 1930 và cụ coi như từ giả con cháu ngày 10 tháng 9 2019 ở tại miền Nam Cali, Hoa Kỳ. Và hôm nay cái bài pháp này là cái bài pháp tôi giảng trước khi tôi cúng cơm cho cụ. Cái bài pháp này nó có giá trị thế này tại vì đa số con cháu của cụ bà Nguyễn Thị Tiết thì mới quy y sư phụ, và đồng thời lúc sống bà cụ cũng không được nghe pháp có thầy nhiều, cho nên cái thời gian này là cái thời gian bà cụ còn nghe, còn biết hết tất cả những cái việc mà chúng ta làm việc ở đây. Thầy giảng pháp bà cụ được nghe, và cái lợi ích của giảng pháp là thế này: thầy sẽ phát cái bài giảng này, hiện giờ là chúng ta livestream trên account của sư phụ. Thì tụi con nhớ rằng cách đây 49 ngày về trước khi mà mẹ tụi con qua đời, bà tụi con qua đời, sư phụ giảng qua cái livestream và tụng kinh tại ở dưới nhà hoàng đó, thì hầu như là bà con của cụ Tiết đều thấy được hết, kể cả những người Việt Nam ở bên Úc Châu, đúng không? Thì đây cũng vậy, thầy nương vào cái hệ thống coi như livestream toàn cầu của sư phụ. Cho nên kính thưa quý vị, tất cả cư dân trong làng, chúng ta chắp tay lại niệm Phật trước khi thầy bắt đầu cái bài pháp thoại hôm nay. Mà cái bài pháp này thầy dành hồi hướng tất cả cái công đức của những người nghe pháp. Thí dụ bây giờ thầy giảng có vài trăm, vài ngàn, và trong một năm nó có vài trăm ngàn người nghe cái bài pháp này, thì những người nghe cái bài pháp này họ chuyển đổi từ tâm niệm xấu qua tâm niệm tốt, họ chuyển đổi cái tâm hồn ích kỷ qua cái tâm hồn coi như mở rộng, và họ đối diện với những cái đau khổ cuộc đời, họ nhờ cái bài pháp này mà bà cụ Nguyễn Thị Tiết pháp danh Huệ Trinh coi như cụ được sanh về các cõi Phật. Đó là cái bổn phận của thầy khi mà thầy lo cái đám tang cho bà cụ. Bây giờ mời tất cả cư dân và con cháu của bà cụ niệm Phật bổn sư trước khi thầy bắt đầu cái bài pháp thoại hôm nay tại làng Ayala India, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu. Tôi là thầy Thông Lai, kính gửi lời chào tất cả các đồng bào thân thương, các Phật tử của thầy ở khắp nơi trên thế giới và ở Việt Nam. Sáng nay cái đề tài thầy giảng để hồi hướng cho một cái vị đệ tử thầy trong cái tuần thất 49 ngày là bà cụ Nguyễn Thị Tiết, pháp danh Huệ Trinh. Cái chủ đề bài pháp này là những bước thăng trầm của cuộc đời. Bây giờ cái đề tài thì nói là những bước thăng trầm. Tất cả chúng ta, người đạo Phật, người Công giáo, người hòa hảo, người tinh lành, bất cứ người nào già trẻ bé lớn đều qua những cái bước thăng trầm này. Bây giờ thầy nói tới cái bước thăng trầm của sự được và mất, được và mất. Thì bây giờ thầy hỏi tụi con đã được cái gì chưa trong cuộc đời từ khi lọt lòng? Được chưa? Có chứ. Thứ nhất là được có tiền. Có tiền được, cái được là tiền theo cái quy từng người. Có người bây giờ mỗi một tháng họ làm 10.000 nhưng mà họ vẫn thấy không đủ xài. Mà có người chỉ cần có 10.000 là một cái gia tài của người ta. Cho nên cái được của tụi con nó tùy theo cái hoàn cảnh. Mà có khi cái được của người này, cái vui của người này lại là cái khổ của người khác. Giả sử như bây giờ đó, cho thầy mà một cái lít rượu, thì thầy thấy thầy không có làm gì được, mà thầy không có vui gì hết, nhưng mà cho cái tay bệnh nhậu lít rượu ngon là nó là được, phải không? Và cho nên bây giờ cái tưởng của tụi con là gì? Ở trong này đa số là con cháu của cụ là làm ngành neo. Tụi con được gì? À, được có cái bằng neo, rồi được có cái tiệm, rồi được cái làm chủ, rồi được bây giờ đó sửa soạn tới cái ban xuất trình mình đó là vô tới cái mùa đông. Mà mùa đông này đó là cái mùa của snowbird, nó chạy về, tức là những con chim ở vùng lạnh, phải không? Nó bay về thì phải chừng nửa tháng nữa là bắt đầu tụi con biết gì rồi, tụi con kiếm tiền là được, phải không? Nhưng mà ngược lại cái được của tụi con thì nó có những cái mất. Tụi con có cái giá để trả hết, tụi con không có cái nào mà không có cái giá để trả hết á. Được mang tiếng mà chủ tiệm là tụi con phải có những nhân viên làm neo. Mà thầy á, năm 1980 thầy đã là một người thợ neo rồi, thầy biết hết à. Cho nên cái nghề neo này á, là cái nghề quý vị sẽ hiểu rồi, nó sẽ deal với rất nhiều cái chuyện phiền não. Và tụi con hả được cái tiệm này, hỏi bao nhiêu? Dạ con được tới mười mấy người thợ. Rồi mười mấy người thợ là thầy cũng biết tụi con cái tiền vô như thế nào. Nhưng mà được mười mấy người thợ thì tụi con được rất nhiều cái nhức đầu. Tụi con có đồng ý với thầy không? Hả? Rồi những người ở trong này là ai còn độc thân trong con cháu và cụ đưa tay thầy coi. Ủa có vợ cái chồng hết rồi hả? Là độc thân hả con? Vậy là con chưa được vợ, phải không? Chưa được vợ là coi như hỏi những cái tên bạn bè anh em con nó đã được vợ rồi, con nó sướng không, thấy không? Là, rồi thật sự đó, rồi con bây giờ đó là ai mà chưa làm chủ tiệm, ai chưa có tiền, ai chưa có nhà cho con cháu và cụ, ai chưa có nhà, rồi chưa có nhà là chưa được làm chủ, thì bây giờ cái mơ ước đó là mình sẽ được làm chủ, mình sướng, thấy không? Nhưng mà hỏi lại những tên mà hôn ôn nợ rồi nó có sướng không? Cho nên đó, những cái mà người ta nói là người giàu là được hạnh phúc, có vợ đẹp, có chồng đẹp trai, có vợ đẹp là hạnh phúc, có đi xe Mercedes, Lexus, BM rồi Audi là sướng. Nhưng mà nếu tài quả thật, được tiền, được tài sản, được vợ đẹp, được chồng giàu, được địa vị mà sướng, thì làm gì có những tên tỷ phú nó tự tử? Trong cuộc đời quý vị thấy có những thằng triệu phú tự tử chết không? Ủa như vậy nó đâu có sướng đâu. Mình không có tiền mà mình thấy mình ước ao mình được sướng. Rồi những cái con mới làm thợ neo nó được làm chủ thì sướng. Rồi những người chưa có nhà đó mà mua nhà rồi sướng. Nhưng mà ngược lại có những người đó họ có nhà, họ có vợ, họ có chồng, họ có sự nghiệp, nhưng mà nhiều lúc họ cái than họ muốn chết không à. Có nhiều người họ vậy đó, mặc dù là họ được nhiều người ngưỡng mộ. Cho nên cái được của chúng ta hoài không hoài có năm vấn đề. Những cái người mà kêu được là tài. Cái đầu tiên là được là phải người đó có tài đó. Rồi thứ hai đó là có sắc. Thứ ba là có danh tiếng. Thứ tư là ăn uống nhậu nhẹt thoải mái. Và thứ năm là ngủ nghỉ thoải mái. Mà chưa chắc cái dân nhà giàu được ngủ nhiều nữa. Tôi nói thật chứ quý vị, chưa chắc là chủ tiệm mà được ngủ nhiều hơn mấy người thợ nữa. Chưa chắc nhà giàu mà được ngủ ngon hơn nhà nghèo nữa. Cho nên từ chỗ đó Đức Phật mới nói rằng con người chúng ta hoài cái năm cái ngũ dục: tài, sắc, danh tiếng, ăn uống, ngủ nghỉ. Thì đó hả, mà nó thỏa mãn cái này nó kêu là được, là kêu là chúng ta hạnh phúc. Mà mất những cái này chúng ta kêu là đau khổ. Hả, cái được là nó đi kèm theo cái gì? Cái mất. Cái ban ngày thì nó đi theo cái gì quý vị? Nó kèm theo ban đêm, phải không? Và quý vị thấy rõ ràng lắm, nó lúc nào nó cũng tương đối. Như bây giờ đó, tụi con đã từng có tình yêu, tụi con đã có từng thời gian hẹn hò, tụi con có cầm bông hồng đi tặng người yêu chưa? Chắc chắn là có rồi. Trong cuộc đời tụi con bây giờ đã có từng, nhất là ngày lễ tình yêu, tụi con đã có gia đình rồi hoặc chưa có gia đình, tụi con đều có mua những đống hoa hồng, đúng không quý vị? Nhưng mà trong đống hoa hồng nó càng đẹp đó, thì chúng ta nhìn cái hoa hồng coi, nó có hai phần. Cái đống hoa hồng nó đẹp nhưng mà nó phải có nhai. Thành ra trong này ai có vợ đẹp là thấy mình có bông hồng. Nhưng mà bông hồng này nó có gai không? Nó có gai. Quý vị thấy mấy con vợ đó mà nó xấu, nó lù đù thì nó trơn tru, nó không có gai. Thì mấy con vợ đó lại là không phải là bông hồng. Cho nên rồi bây giờ sao? Mình tặng cho vợ mình đó bông hồng thì mình phải hiểu. Có nhiều người than phiền: thầy, hồi đó con yêu vợ con á, lúc còn bồ mình, con tặng nó mỗi ngày một đó bông hồng. Mà bây giờ con lấy nó rồi, con thiết những đó hoa hồng, nó không giống như con mơ ước. Tôi hỏi như vậy, Tại vì cái nhân, cái quả con nó, nhân quả gì vậy? Con lúc nào con cũng tặng bông hồng, sao vợ con về nó nhăn, nó nhó, nó khó chịu, rồi nó còn trô con, rồi nó kiểm soát mọi thứ từ cái điện thoại con mất tự do rồi, nó coi từ cái text message, con đi trễ nó cũng càng đi sớm nó cũng càng nhằn, nó nghi ngờ. Tôi nói đó là cái nhân quả. Ủa nhân quả cái gì vậy thầy? Bây giờ con tặng bông hồng đúng không? Con tặng bông hồng mà trong bông hồng nó có gai không? Hả? Thì như vậy này, cái bông hồng con tặng nó phải là bông hồng không, không mà nó có gai. Thôi bây giờ gặp con vợ ba gai là chuyện bình thường. Quý vị có cái gì, quý vị có lực nhân quả thấy rõ không? Phải không? À, phải hồi đó mình không tặng con thỏ đi, nó không có gai. Mà có ai tặng, có ai đi tặng người yêu tặng con thỏ không? Chửi, phải không? Tặng con sen đi, không tặng, phải không? Tặng con hồng. Cái ngày lễ tình yêu là đa số người ta mua con gì quý vị? Cho nên cái nhân quả mà những ông mà tặng bông hồng thì phải kiếm được con vợ có gai. Quý vị thấy rõ nó đi đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta mua cái đó bông thì chúng ta biết rằng đó bông hồng nó đẹp, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận cái nét đẹp của hoa hồng và chấp nhận những cái gai của hoa hồng nó làm cho mình rách tay, rách thịt, rách tim, rách máu. Cái đó là chúng ta phải hiểu. Ở đời nó như vậy á. Mà nếu mà tụi con thấy đó, những cái người mà tặng bông hồng là tại sao vậy? Những người khó cua, những cô gái đó là có sắc đẹp, những cô gái đó là có địa vị để làm ra tiền, cho nên mình phải dùng bông hồng để tặng. Thì như ngược lại đó, quý vị thấy thường thường á, cái bông hồng là nó phải có gai, mà ba sen á thì nó kèm theo cái những cái gì dơ quế. Cho nên cuộc đời chúng ta hiểu chỗ đó rồi đó, thì bây giờ thầy nói cái đường rồi, tụi con đã được rồi, nhưng mà được những cái đó toàn hoàn toàn nó kèm theo cái đau khổ không. Rồi về nói cái mất này, cái mất lớn nhất là tụi con mất mẹ. 49 ngày qua tụi con có một cái mất lớn nhất. Mà mất mẹ có cái gì có thể thay thế mẹ được không con? Không có thể thay thế được. Tụi con mất nhà, tụi con 7 năm có thể làm lại được không? Mất xe, có việc làm lại, building là vẫn mượn được. Mất vợ kiếm được không? Mất bồ kiếm được. Mất cái gì kiếm cũng được. Mất bạn bè, mất bạn này có bạn khác. Mất mẹ là cái mất lớn nhất. Cho nên ở trong này thầy phải phân tích, chúng con phải nhìn những cái mất mà mình thấy mình không thể bao giờ mà mình có thể tìm lại được, và có những cái mất mà chúng ta tìm lại được. Cho nên có nhiều người đó, họ bỏ cái lớn mà họ lấy cái nhỏ. Họ sẽ cả cuộc đời của họ, họ dành cái thời gian để họ chạy tìm tiền, và cả thời gian họ đi tìm những cái gì mà địa vị, rồi danh tiếng. Cái tiệm của mình phải là cái tiệm nổi tiếng, và thợ của mình đó là mình đi chơi với nhau đó, tụi con ngành neo là tụi chỉ ngồi đó. Ở bây giờ mà tiệm mày mấy thợ? Tao 10 thợ. Tiệm tao 17 thợ, 18 thợ. Và nhân vào cái số thợ đó để chi vậy? Mình khoe cái số thợ, mình khoe cái dùng để người ta tính được cái sự giàu sang của mình. Trong ngành neo tụi con, ấy mày, tiệm mày mấy thợ? Tiệm tao 10 thợ. Tụi con bấm nhẩm là tiệm nó sẽ được bao nhiêu tiền trong một năm rồi. Là như vậy. Thật ra là những cái đó tụi con thấy rõ ràng nó không có đem lại cái gì cho tụi con hết. Mà hoàn toàn cái đó mất mình kiếm lại được. Mà hầu như người ta quên hẳn có một cái rất là quý, đó là mẹ. Tụi con thấy rõ. Từ khi tụi con mất mẹ rồi, nay là 49 ngày. Tụi con ngẫm lại như cái giấc mơ. Như cái giấc mơ tụi con không chấp nhận, đúng không? Tụi con không chấp nhận thì tụi con bước vô cái ngôi nhà mà khi mà mẹ mình còn sống. Cho nên thầy cứ nói cái bài pháp này không phải là thầy nói để thầy trách hờn tụi con hay là trách hờn, nhưng mà để cho những người còn có mẹ. Và hiện tại ở trong đây là những đứa con của tụi con nó đang có cha có mẹ, nó phải biết cái nào là quý. Nó sẽ biết những cái gì là được mà kêu là được. Cho nên một cái người dù có bạc triệu đi nữa, bạc tỷ đi nữa, nhưng mà người đó mất mẹ, đối với nhà Phật người đó nghèo. Người đó nghèo. Mà bây giờ giả sử tụi con bây giờ sẵn sàng, tụi con hy vọng là tụi con mất tiểu đi, tụi con mất cái ly đi, tụi con mất tất cả cái income, đổi lại tụi con cho mẹ tụi con sống lại, tụi con có chịu không? Chịu không? Rõ ràng. Tại vì những cái đó mất rồi mình sẽ tìm lại được. Mình mất cái tiệm, mình đi tìm chỗ khác. Mình mất thợ, mình kiếm người thợ khác. Nhưng mà mất mẹ không bao giờ thay thế được. Mà thầy có phân tích cho tụi con là người mẹ là cái người, nếu mà hỏi đó, tụi con hỏi vợ chồng tụi con á, phải không? Ở trong này nó khi nào á, ở đây ai, trong này ai đã có gia đình rồi, trong con cháu và cụ đưa gia đình thì qua, những đứa nào đã có đôi bạn rồi, đứa có tập hả? Rồi đưa tay xuống. Khi nào mà người chồng mà nó nói thương tụi con, dường như tụi con là có chồng nó nói dạ à, ông xã tụi con nói là tôi thương bà nhất, không có nói láo. Và nếu ngược lại, bà xã nói tôi thương mình nhất, tôi thương ông xã nhất, cũng nói láo. Cái người mà có khả năng nói con này chỉ có mẹ quý vị thôi. Vì mẹ quý vị là thương quý vị là thương không có điều kiện. Hả? Còn vợ chồng thương có điều kiện. Quý vị nghĩ là tôi coi đi. Thí dụ trong này con cặp, trong này tụi con tới mấy cặp vợ chồng, con cháu của bà Nguyễn Thị Tiết này nè. Phải không? Bây giờ tụi con thương vợ con đó. Nhưng mà ngày nào vợ con nó đi thương thằng sốt thì con còn thương không? Còn không? Vậy là tụi con thương con chứ đâu phải thương vợ con. Nhưng mà mẹ con á, con thương ai là bà cũng thương hết á. Và bà không đặt điều kiện vậy đó. Tụi con giàu, bà mừng, bà thương. Mà tụi con nghèo, bà càng thương hơn. Mà tụi con đẻ ra tụi con tật quyền á, bà lại thương hơn những cái đứa lành lặn. Đúng không tụi con? Và ngược lại con có hiếu, bà thương. Mà con bất hiếu nhiều khi bà lại còn thương hơn nữa. Thì như vậy thầy nói cái này ra để tụi con những cái bước thăng trầm trong cuộc đời chúng ta sẽ trải qua, và trong những cái chuyện mà giàu sang nghèo hèn và những cái lúc được mất hơn thua đó, những chuyện đó đồ bỏ. Mà cái mất của tụi con này là cái mất lớn nhất, là mất cha và mất mẹ. Vì cái người này thương con vô điều kiện. Bây giờ tụi con đã có con rồi, tụi con thấy thương con, tụi con có điều kiện không? Không có. Nó không thương mình cũng thương nó à. Nhưng mà vợ chồng ngược lại đó, à, họ còn phục vụ cho mình đó. Cái người vợ người chồng còn phục vụ cho mình thì mình thương, mà khi đi phục vụ cho người khác là không thương. Ngược lại cha mẹ đó, cái gì thấy nuôi cực khổ từ nhỏ tới lớn hả? Mình nợ của mẹ mình không à, chứ mình không có nợ gì có con vợ thằng chồng hết á. Nhưng mà lớn lên rồi đó, mình hầu như mình đã lương mình đi trả nợ cho cái người mình không có vay, mà mình quỵt nợ cái người mình vay. Như vậy thì nói cái này để cho tụi con thấy tụi con mất đi một cái người mà thương tụi con nhất, mà mất đi một người yêu tụi con nhất, mà một cái người không có một cái điều kiện gì hết. Không có điều kiện gì hết. Cho nên á, khi còn sống á, những người có cha mẹ còn sống không biết rằng cái vật này là cái tài sản quý nhất mà người ta không có biết. Thì cái người đó thật sự mới là thương yêu mình. Ngay cả sư phụ đây cũng vậy nè. Tụi con lợi tụi con nghe lời sư phụ, tụi con còn ở đây, tụi con lui tới với sư phụ, rồi tụi con còn đóng góp ủng hộ, còn cúng dường sư phụ thương. Tức là sư phụ thương cái hệ thống này cho nó thương tụi con. Đó là sư phụ nói thật luôn. Nhưng chỉ có cha mẹ mới là thương mình thật thôi. Cho nên từ chỗ đó thầy phân tích tụi con sẽ thấy thâm thiết là cái người này băng da xẻ thịt, mang nặng đẻ đau, rồi lúc nuôi tụi con giờ tụi con nuôi con cỡ nào tụi con đều biết đó. Nó hành hạ tụi con cỡ nào. Nhưng mà khi mình đã bị con mình hành hạ, mình bất hiếu với mình rồi, mình thương mẹ thì hai vai gánh nặng vợ và con và vấn đề mà sự nghiệp biêu bổng không thể nào sống với mẹ được. Khi mình còn sống với mẹ, mình ăn cơm với mẹ, mẹ ngồi thầy biết má con là có lẽ bà cũng thích nấu ăn lắm, bà thích con cháu xung họp lại có không để nấu những bữa cơm. Mà nhiều khi tụi con lúc đó má con bận quá, bữa nay con có cái bà ti bà chủ tiệm này trong bản kia nó mời con lại karaoke nhậu. Mà quý vị quên rằng cái bà mẹ của mình, cái người thương mình thật sự đang ngồi ngóng trong mình để ngồi đây để mà cho mình ăn những cái bữa cơm, mà bữa cơm để mà nói lên cái tình thương như khi còn nhỏ. Mà trong khi đó mình lỡ đợt kia đến chi vậy, chơi với bạn bè mình nói ơi bữa nay chiều nay như vậy lỡ đi chúng tao có cái chồng nhậu karaoke để chi vậy, để tụi con nghe hùng sòn, để tụi con nói dốc, để tụi con nghĩa là nhìn nhau để mà tụi con chảnh với nhau. Mà người còn là giả mạo không à, những cái tên này nó còn là nó sống bề mặt không à, tại vì nó còn biết mình còn qua lại với nó còn nhờ qua giả lại. Thành ra những người sống giả dối mà mình dành hết cái thời gian mình lại, mình ăn, mình nhậu, mình chơi, mình nhảy đồng, mình karaoke, trong khi người mẹ mình ngồi trong nóng mình đây là cái người thật sự thương mình nè, cái người mời mình lại ăn mà không có một cái vụ lợi nè. Tụi con thấy tất cả những bạn bè mà nó mời tụi con đi ăn đó, đằng sau lưng đó, ở trước mặt là một cái câu ngọt ngào, nhưng mà ở sau lưng nó trong tay áo đó là một cái gì đó, một cái điều kiện gì sắp sửa đưa ra. Tụi con có thấy không? Có cái đó không? Cho nên bữa nay thầy muốn nói cái bài này là để cho má con vui đó. Tại những cái nỗi niềm này đó, Rất tiếc là khi còn sống á, nếu má con còn sống thì kêu tụi con lại, tụi con không nghe đâu. Dạ thưa thầy, bận quá, con bận lắm, con muốn nghe pháp mà thôi thầy, thôi để con gửi thầy cái chép rồi con đi nha. Nhưng mà lúc đó không nghe, nhưng mà giờ này á, khi mà tụi con biết cái người mà thương tụi con nhất, cái người mà muốn ăn cơm với tụi con nhất mà ăn cơm, cái người nấu cho con bữa cơm, lo cho con từng cái gì mà không có đòi hỏi tụi con trả lại, không có đòi hỏi tụi con trả lại. Trong khi những bạn bè nó ấy mày với ngày tao con chồng nhậu mời mày lại, nhưng mà khi nó mời tụi con lại là nó làm sao nó có một cái gì đó nó chuẩn bị để nó đưa ra, để mà nó có một cái, tức là có một cái điều kiện nào đó để trao đổi. Một cái con thợ mà nó mời ông chủ hay là bà chủ đi là ăn, tức là nó có một cái điều kiện gì đó để nó nhờ đưa con em tôi vô làm hay nhờ cái gì đó. Cho nên tụi con bữa nay thầy nói cái này, những cái mất nhà, mất vợ, mất chồng, mất xe, mất danh tiếng địa vị, cái đó kiếm được, nhưng mà mất mẹ là mất rất là lớn. Cho nên đó là cái thiệt thòi mà bữa nay thầy nói để cho cái giọng hồn của bà Tiết bà nghe để bà vui. Và không có cái gì còn mẹ con lúc này bà vui gì vậy. À bây giờ bà chỉ muốn rằng thầy giảng cho biết bà là cái người thương được con, không có điều kiện gì hết. Bây giờ con mới có câu, nhiều khi tụi con nghe cái bài nhạc lòng mẹ bao la như biển thế bình, nhưng mà cái phụ phải phân tích ra như vậy tụi con mới thấy. Bây giờ tụi con chỉ giùm thầy một người chồng là thương vợ thật sự, thương vô điều kiện thì không có. Khi mà cái bà đó mà bà bị tai nạn á, bà bị phỏng nước sôi mặt mày nhăn nhoi á, hoặc là bà bị đuôi bị mù rồi đó, thì cái tình yêu của người chồng còn dành cho người vợ đó 100% không? Và ngược lại cái ông chồng đó bây giờ đó, ông có tài, ông làm ra tiền, ông giỏi, ông giang rồi ông trả bill nhà, nhưng một ngày nào đó là ông bị tai nạn rồi ông trên thở oxy dưới mang tả, ông bị bán thân bất tội, người vợ có còn thương như là cái 100% không? Nhưng người mẹ mình đó mà tụi con bị như vậy là mẹ sẽ thương tụi con 100%, mà có thể là 120% nữa, tụi con có đồng ý không? Cho nên bữa nay thầy muốn nói cái đó để tụi con tỉnh dừng một cái đi. Tỉnh dừng một cái, đó là thầy nói về cái cặp đầu tiên là được và mất. Tụi con được không bao nhiêu mà tụi con mất quá nhiều. Đó. Rồi cái thứ tiếp là cái cặp thứ hai mà cuộc đời chúng ta trong những bước thăng trầm là khen ngợi và khiển trách. Tức là khen và chê. Nha. Hà khen. Ví dụ tụi con cũng đã từng được người ta khen rồi. Ví dụ như bây giờ mình không có biết làm thơ à, rồi bây giờ tình cờ cái tên của mình trùng với một cái, mình lấy một cái bút hiệu nào trên mạng á, trên cái Facebook, cái mình lấy cái tên đó trùng với tên một cái thi sĩ, thì cái người đó họ tìm cho mình, nó nói công nhận cái bài thơ của chị hay quá, mình có đứng chắn không? Hoặc là mình á trùng tên với một cái người đại thi chủ nào đó, nhưng mà rồi người cái đại thí chủ đó họ bỏ ra 100,000 để họ cứu cho một cái trại cùi nào đó, nhưng mà rồi tình cờ cái mình đi về cái tên mình trùng, và có một người nào là họ bắt tay với là công nhận anh hay thiệt đó, anh dám bỏ 100,000 anh cứu cho một cái đồng bào bị lụt lội ở dưới ngay cái chỗ tỉnh nào đó, thì mình cũng cười với mình, không có từ chối. Khi người ta hiểu lầm mình bằng cái hương thơm mình không có từ chối, nhưng mà ta hiểu lầm mình bằng cái chuyện tiếng xấu thì mình cãi cho người à, thấy không? Mình không có ăn cốt mà cái tên mình giống như ngày hôm qua là anh là cái thằng anh cốt ở đâu ngay chỗ cái đường gì phải không, phải anh không, là mình chửi tới nơi luôn. Nhưng mà người ta hiểu lầm mình là một cái người là mở rộng tâm hồn đem tiền để cứu vớt những cái người đang hoạn nạn, thì mình không có từ chối, mình im lặng. Cho nên cái vấn đề khen ngợi và khiển trách ở trong này quý vị thấy rõ đó, tôi khi mà tôi khen về tử tôi đó thì đứa nào nó cũng khoái á, mà tụi con cũng vậy, ai cũng khoái á. Mà thật sự cái khen đó mình nghĩ nó không làm gì hết, nó cũng không giúp cho mình. Cái lời khen mà còn nếu mà mình đang bệnh nó cũng không làm cho mình hết bệnh, mà mình đang nghèo nó cũng không làm cho mình hết nghèo, phải không? Mà mình đang xấu mà ta khen mình đẹp nó cũng không làm cho mình đẹp đó, mà vậy mà mình khoái à. Mà quý vị bây giờ đang xấu mà người nào mà định cái gì quý vị làm chủ, mà quý vị xấu tay đi, mà cái cô nào cổ khen quý vị có từ chối không, có nhận lời khen đó không? Không nhận, chủ đẹp trai đó, mặc dù mình xấu mà khen đẹp rồi mình chịu liền à. Cho nên cái lời khiển trách là lời chê đó, thì chúng ta là không chấp nhận, chúng ta sẵn sàng chấp nhận cái lời khen, mặc dù cái lời khen đó là cái lời khen ngoài đầu môi chót lưỡi. Mà bao nhiêu người khen chúng ta thật thì quý vị tìm cho tôi ai là cái người bạn bè khen quý vị thật sự. Trong đời quý vị có được bao nhiêu người khen quý vị thật sự không? hay là họ chỉ khen bằng cái đầu môi chót lưỡi thôi. Chỉ có người mẹ mới là khen mình thật sự thôi. Tôi bảo đảm với quý vị đó, ví dụ quý vị có con rồi mà là con của quý vị á, nó có xấu gì thấy nó cũng đẹp nữa, mà con của người ta quý vị nó đẹp, quý vị thấy cũng không có đẹp nữa. Quý vị có đồng ý không? Quý vị cũng biết không? Bây giờ đó, quý vị vô nhà người ta cùng có hai đứa nhỏ, một đứa nhỏ nó không phải là con mình mà nó vẫn như nó ăn đồ coi như là nó trúng thực, nó đi cầu. Và quý vị, người đó không phải là đứa bé, là không phải là con mình, và một đứa bé là con của mình đó, thì tự động mình không có gốm. Như vậy cứt của người con của người ta là thúi, mà cứt con mình là thơm. Thì do cái đâu mà chúng ta không gốm vậy, gì chúng ta thương, chúng ta sẵn sàng lên đó nha. Cho nên từ cái chỗ đó chúng ta thấy tất cả những cái sự đời mà chúng ta được mất hơn thua, khen ngợi phải quấy, đều là do cái tưởng của ta. Từ chỗ này thầy mới nói rõ ràng. Chẳng hạn như ngày hôm qua có một người lên mét thầy, lên mét thầy, à, thầy ơi, à, chiều nay thầy làm ơn thầy nói giùm thầy hộp lại, hôm qua hộp chưa hết, à, à, cái bà đó, à, cái bà đó mà sao là, à, cái mặt khó ưa quá, mà thầy còn có sức nấu ăn, cái mặt nó khó ưa quá, à, cái mặt nó khó khăn quá, thầy làm ơn á, thầy sửa lại cái bà đừng có cái mặt khó ưa. Tôi nói cái mặt đã khó ưa hay là cái tâm cô khó ưa, trả lời giùm đi. Bây giờ cái bà đó, bà có thấy được cái mặt bà không? Bây giờ một cái bà nấu ăn nè, đây là cái chuyện thường xảy ra, chứ là bà nấu ăn rồi bà đi lên đi xuống, hoặc là bà nấu mà bực bội hay là bà cái gì đó, thì bà hiện tượng là cái mặt mà bà có thấy được cái mặt bà khó ưa không vậy? Mà cái mặt bà nó sinh là cái mặt tôi khó ưa, mặt tôi khó ưa, cái mặt có biết nói không? Như vậy rồi tự động có một bà kêu lại thầy cảm ơn, cái bà nó có cái mặt khó ưa làm nó thầy chỉnh, thì thầy hỏi câu thưa bà, cái mặt bà khó ưa hay là cái tâm của bà khó ưa? Thì bà giật mình, con nói vậy là cái tâm con khó ưa. Tôi nói đúng rồi đó. Quý vị thấy chúng ta có cái đó không? À, quý vị thấy rõ ràng đó. Người ta không có nói, nhưng mà dùng cái vọng tưởng của mình, cái tâm của mình để mình đo cái mặt của người ta. Và mình lỡ mép với ông thầy, mình nói cái mặt của bà khó ưa quá, cái mặt của bà nó khó chịu quá. Con thiệt là con thấy bà nó tu hoài sao mà không thay đổi được. Thì thầy hỏi vậy, cái mặt đã khó ưa hay là cái mặt đã khó chịu hay là cái tâm cô khó chịu? Cái bà nói ai về là Phật chờ bà đi lui. Quý vị có công nhận không? Từ nay có cái tên nào mà mấy quý vị hỏi, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ nói vậy, thí dụ nha, cô Hồng Sinh xong cái mặt cũng khó ưa, cái mặt cũng khó chịu, thì quý vị đừng có mét rồi kêu cô Hồng Sinh là nói. Mà tôi hỏi rằng cái mặt nó sinh nó khó ưa, cái mặt nó khinh khó chịu, hay là cái tâm cô khó chịu, cái tâm cô khó ưa, cô trả lời đi rồi tôi giải thích cho. Cái bà ai gì đồng Phật, cô bỏ đi. Thật ra cô Hồng Sinh cũng không thấy được cái mặt cổ, mà tự động cái bà cho cái mặt bà là khó ưa, cái mặt bà khó chịu, rồi chạy được quần lên với sư phụ. Quý vị thấy rõ không? Có phải tất cả những cái đó là do cái tâm của ta khó ưa và cái tâm ta khó chịu? Từ chỗ đó khi mà được biết cuộc đời này thì giảng ở bài pháp này, rồi tiến tới một cái cặp nữa là hạnh phúc và đau khổ. Hả? Bây giờ tụi con thấy hạnh phúc thế gian là gì? Hả? Bây giờ trong này tụi con hạnh phúc thế gian là gì? Tụi con nói nghe thôi. Bây giờ cái cậu thanh niên này nè, con có bà cụ hay cháu bà cụ vậy con á? Con trai hả? Con rể bà cụ. Đối với con cái gì là hạnh phúc? Nói thì nghe thôi. Đúng rồi đó. Nhìn được rồi đó. Chứ cái hạnh phúc mà nói rằng có nhà mới hạnh phúc, cái mới dù ký xong cái lon quá, thấy không? Bảo cho bạn bè, ê mày, tao mới mua cái nhà dùng lá kinh tàng ngon lắm mày, thấy không? Bây giờ tao mời mày lại thì bạn bè biết sao, cùng nhau để đặt cho cái bản coi như là tân gia hạnh phúc, phải không? À, hoặc là mình sắp sửa cái vợ thì trăm năm hạnh phúc. Cái lời đó có thật không? Quý vị chỉ giùm tôi có tên nào được trăm năm hạnh phúc không? Trong này có không? Hả? Lấy bữa trước bữa sau gây lộn các biết rồi. Hả? Tôi bảo đảm nè, trong cái đám con của bà, tôi xin lỗi, tôi hương hồn mà nghe nha, con cháu bà ngồi đây nè, có đứa là lấy nhau, đứa nào giỏi lắm là 1 tháng là gây lộn rồi, có đứa nào khá nữa là 2 tháng 3 tháng, có nữa là 6 tháng nó muốn ly dị. Nhưng mà sao vậy? Muốn ly dị rồi thì nó lợi về nó có bầu, nó ráng nó ở về cái bầu đó. Cho nên nếu mà nói về hạnh phúc thế gian này đó, không có ai mà chứng minh được với cái lý nhà Phật đó. Cái hạnh phúc là còn cha còn mẹ đó, Cho nên từ cái chỗ đó con hiểu là con hiểu rồi đó. Nói cho hỏi câu là con chắc con nói hạnh phúc. Chứ còn nói là có nhà đẹp, nhà có vợ đẹp. Vợ đẹp không có hạnh phúc đâu. Hỏi những cái tên có vợ đẹp đó. Bây giờ lấy một con vợ đẹp và con vợ xấu thì cái thằng nào sẽ hạnh phúc hơn? Tôi nói trong cái phạm vi đó thôi. Hả? Mình lấy rồi mình lấy một thằng chồng đẹp và một thằng chồng xấu, thằng chồng nào dễ sai? Xấu dễ sai. Quý vị thấy rõ là cái người đẹp á, thì họ ngã mạn nhiều hay là người xấu ngã mạn nhiều? Người đẹp, thấy không? Và người cho nên á, khi mà quý vị á, có cái giá để trả hết á, thành ra từ chỗ đó mà ai nói có vợ đẹp á, thì hỏi tôi hỏi 10 người có vợ đẹp thì mọi người nó đều khổ hết. Bây giờ ông bà chúng ta có nói vợ đẹp là vợ của người ta, củi rôm dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Ở trong này ai có chồng xấu đưa tay lên, không dám đưa. Con hả? Con có chồng xấu hả? Vậy là con sướng đó, có hạnh phúc đó. Nhưng mà đâu có xấu đâu, dòng kỹ đâu có xấu đâu. Thành ra tụi con hiểu rằng á, nếu mà nói vợ đẹp là hạnh phúc, là người đó hoàn toàn chưa có giác ngộ, chưa có trí huệ. Nói có nhà cao cửa rộng là hạnh phúc, người đó chưa có trí huệ. Bây giờ tôi nói trong nhà tụi con nè, cùng cha mẹ sinh ra đó, nhưng mà cái nhà nó có giống nhau không? Tụi con nhìn kỹ cái nhà có giống nhau không? Cái ba lan trong ngân hàng có giống nhau không? Không giống. Là tại vì theo Đức Phật mình là do cái nghiệp của mỗi người, cái siêng năng của mỗi người và cái lập biến của mỗi người. Thành ra nhưng mà quý vị nghĩ là tụi con đã từng ở cái nhà một phòng rồi, đúng có không? Từng ở cái apartment rồi, rồi lên cái condo, rồi lên cái townhouse, rồi lên cái nhà single family, rồi lên cái vùng nhà mà nhà giàu, lánh xa cái vùng khu mễ và Mỹ Đen, về cái vùng Mỹ Trắng. Nhưng mà rồi đó, nó khổ đi theo từng cấp bậc. Khi mà mình hồi xưa mình ở cái nhà thuê đó, thì hư là gọi chủ, dơ là gọi chủ cầm lên. Cái máy, cái tủ lạnh hư cũng gọi chủ, cái ô bên hư cũng gọi chủ, cái thảm dơ cũng gọi chủ, cái bình tắm lít cũng gọi chủ. Tại nên mình không thấy cái đó. Rồi sau khi mình khá chút mình lên cái nhà, thì bắt đầu cái nhà mà nó vừa vừa đó, thì vợ chồng có thể hút bụi, có thể chuyện ngày sau đó thích thì bỏ chừng khoảng nửa tiếng đó, mỗi ngày để làm. Nhưng mà lên cái nhà từ 2,000-3,000 đó thì sao? Bill nó nặng, bảo hiểm nó nặng, và điện hít nó cũng nặng. Mùa hè thay vì hồi xưa ở nhà nhỏ mở có 50 đồng, bây giờ mở tới 500, phải không? 500 rồi là sao? Sáng phải đi dậy sớm, về thì không thấy. Rốt cuộc rồi về làm sao phải, cái nhà lớn thì phải furniture lớn, phải không? Rồi phải đồ đạc lớn, thành tụi con rốt cuộc trở thành những cái tên đầy tớ để mà lean up, chùi cầu, chùi nhà, rửa chén. Nhưng mà ai ở? Mấy cái con vú, mấy cái bà mà giữ housekeeper nó ở, và là giữ baby nó ở. Hai vợ chồng mang tiếng là ông chủ, bà chủ, nhưng mà thuê một con mễ, thuê một cái bà baby nào bây giờ bà ngồi bà tưởng thấy là bà mở tivi thì màn ảnh lớn, phải không? Máy lạnh là bà mở bà phè ra, tủ lạnh bà mở để ăn, còn hai cái tên đầy tớ đó làm về để mà phục vụ cho bà. Mang tiếng là ông chủ, ai là chủ đây? Ai là hưởng cái đó đây? Phải không? Rồi mình mua xe cho con mình, mình sợ xe nhỏ đi tai nạn mua xe ngon, phải không? Rồi mình lại lái chở cho cái bà đầy tớ đi với đứa con mình đi học nữa. Thì tụi con nghĩ là dùng cái trí huệ coi người nhà giàu không có khổ, không có sướng chút nào hết. Thấy không? Vợ đẹp không sướng, nhà lầu xe hơi không sướng. Tại sao xe hơi không sướng vậy? Tôi đi hoài tôi lạnh lắm, cái này tôi nói cho con thì tôi tụi con mới thôi, thấy không? Khi mà tôi đi với Phật tử chẳng hạn đi nó ma mà nó chở tôi bằng cái xe mà Corolla hay là cái xe sạch vậy đó ha, xe sạch chừng 2-3 ngàn đó, thì tụi này thường thường là nó thường mời thầy đi ăn nhà hàng sau khi cúng xong. Còn mấy đứa mà nó đi xe Mercedes rồi ha, đi xe sang rồi đó, là lúc mà lên đó tôi dở vali vô là mở trong xe toàn là bị rối không ạ. Nhưng mình thấy được biết liền là mặc dù cái xe rất là sang, nhưng mà dở cái cốp đi bỏ cái vali y áo chạy vô là thấy thùng mì để đâu rồi. Nó không đã cho ăn mì, nó vẫn mời thầy đi ăn. Nhưng mà những tên nhà nghèo thì nó không kèm thùng mì, tại vì nó nghèo rồi thì nó không có cái gì để nó làm như nó xả láng. Còn bill nó không có nhiều, còn tụi con có đó, thầy mặc dù vẫn đãi thầy đi ăn nhà hàng chay, nhưng mà về nhà trưa đó nhiều khi ăn mì gói nấu. Thành ra từ chỗ đó mình biết có cái giá để trả. Từ đó tôi không hiểu. Cho nên nếu mà nói về có vợ đẹp không hạnh phúc mà lại đau khổ, có chồng đẹp không hạnh phúc mà phải ghen tương, rồi có nhà cao cửa rộng thì phải liên ấp, phải dọn dẹp và phải bảo trì và đóng góp cái gì tắc thế nặng hơn. À, rồi cuối cùng lại đó là có con, có con, có con thì khổ gì con. Cái khổ của con là khổ cho tới khi nó lớn và nó lập gia đình cũng chưa hết khổ. Thì bằng chứng là mẹ tụi con đó, bà giữ tụi con, rồi bà giữ tới cháu nội, cháu ngoại, rồi hình như bà giữ tới cháu cố nữa hả? Có ẩm tới cháu cố chưa? Cho thấy là mẹ con đâu có sướng đâu. Như đó, từ chỗ đó là cái những cái mà hạnh phúc ở thế gian này hầu như rồi những cái đau khổ là cái gì? Ở trong này tụi con biết cái đau khổ của thế gian là gì? Mất mẹ là số 1 rồi, mất cha là số 1 rồi, có những cái khổ đứng hàng 2, hàng 3 nữa. Hả? Tất cả những cái khổ mà mất cha mất mẹ đó là cái khổ đó là cái khổ không có thể cái gì nói được hết. Nhưng mà cái khổ mà do cái muốn không được như ý đó, là không thỏa mãn cái mong cầu của mình, đó là cái khổ thường nhất. Không bao giờ thỏa mãn cái mong cầu, mình muốn người vợ mình phải như vậy và mình muốn người chồng mình phải như vậy là không bao giờ. Cái đó là cái ngu dại nhất trên thế gian này. Và mình muốn con mình phải như vậy, mình muốn con mình phải học cái này nè, và mình muốn người thở của mình phải như vậy nè, là cái đó là những cái ngu xuẩn. Rồi mình muốn mình làm vừa lòng bạn đời mình. Vì tụi con làm sao làm vừa lòng bạn đời tụi con, tức là chồng và vợ, không bao giờ được hết. Những cái đó là những cái cố gắng ngu xuẩn nhất của người thế gian. Đức Phật cũng không làm vừa lòng chúng sanh. Mẹ tụi con đấy nè, bà là thương tụi con vô điều kiện, mà bà không thể làm vừa lòng hết 5 đứa con, 6 đứa con, mấy chục đứa cháu của bà. Vì con đồng ý không? Má con mà giữ cháu ngoại nhiều á thì cháu nội con dâu nó cũng phiền. Mà má con giữ cháu nội nhiều á thì thằng rể nó cũng phiền. Mà má con ở với con hai mà con ở với con ba cũng phiền. Ở với con ba mà con ở với thằng út cũng phiền. Cho nên ngay cái người mẹ đó là thương con rất là bình đẳng. Nhưng mà bà không thể nào làm vừa lòng cái sự coi như là tham muốn của những đứa con của bà. Cho nên bữa nay thầy giảng về những cái hạnh phúc và cái đau khổ, là ngoài cái chuyện là thỏa mãn cái mong cầu của mình, mà vừa thỏa mãn cái mong cầu là rồi thì khác liền. Hả? Quý vị thấy rõ lắm. Hồi xưa tụi con qua đi năm nào vậy? Thường thường bà cụ thì qua đi năm nào vậy? Qua Mỹ năm nào? 93 thì là đi viện các cỡ là bảo lãnh HO vậy. Bảo lãnh. Thì tụi con qua tới nơi là sao? Hả? Ước gì làm tháng được nghe. Mấy người xách cái túi hồ sơ đi ở nơi nghe ngó ngáo. Rồi đi mua đồ là mua ở mức view. Thấy không? Rồi cái từ cái có ngàn rồi cái thế này nhẹ nhàng quá rồi. Ước gì có 10 ngàn. Chắc giàu lắm. Sướng gì cầm được 10 ngàn. Rồi bây giờ cầm được 10 ngàn tháng rồi. Ước gì có 100 ngàn. Không bao giờ ngừng hết. Quý vị nhìn những đứa con bé, con cháu quý vị mà mua đồ chơi cho nó đó. Vô tới tiệm đồ chơi là chết sống cầm ra được. Nhưng mà về cái nhà mở ra chơi chưa được 2 tiếng là dùng rồi, có không? Rồi đồ của mấy bà cũng vậy đó. Thấy nó chớp chớp rồi nó về quảng cáo, sell, outlet chạy vô mua rồi về mặc lên 2-3 cái đem đi đổi rồi. Hả? Nhưng mà người cái là chồng đổi liền không được, vợ đổi liền không được. Chứ mà vợ chồng mà có đổi chắc tuần hàng ngày tụi con cái đi đổi chồng đổi vợ chắc đổi riết luôn. Không có vừa. Cho nên từ chỗ đó tụi con thấy những cái đau khổ và khổ đau của mình rồi qua cái lòng tham muốn của mình thôi à. Không thể nào được. Cái mặt của con với mặt vợ con có giống nhau không? Không giống. Anh chị em cùng chưa ra không giống thì đòi hỏi con vợ người Nam, mình người Trung, con vợ người Bắc, mình người Nam, làm sao mà nó hòa đồng được? Thành ra tụi con người nào mà biết khôn khéo để mà mình bỏ bớt những cái mình đòi hỏi. Thay vì mình đòi hỏi người vợ, người chồng mình phải sửa đổi để cho phù hợp với cái muốn của mình, thì tại sao hai bên cùng lùi một bước để mỗi bên là coi như lùi một chút để làm sao cho nó chạy đồng nhịp với nhau. Tụi con nghĩ coi bây giờ tụi con hiểu cái xe mà all wheel, ở đây có đứa nào lái xe four wheel và all wheel? Ai biết sự khác biệt giữa all wheel ride và lúc nào cũng chạy bốn bánh, và cái xe là four wheel là lúc nào mà khi chúng ta kẹt chúng ta bấm cái four wheel nó mới chạy. Cái xe ô wheel quý vị đi thay vỏ thôi, quý vị bể một cái bánh xe nó bắt khai hết bốn bánh đó, ai đã hiểu cái quy tắc đó. Tại vì cái xe Obergai là cái hộp số của nó đó, là nó chế là cái độ bò phải giống nhau. Tụi con không thể nào mà trong đó bốn cái bánh đó mà tụi con thay một cái bánh nó bắt thay hết á. Còn xe mà hai chạy hai bánh thì thay bể cái bánh nào thay hai bánh, hai bánh trước hai bánh sau. Nhưng mà xe mà Obergai lúc nào cũng 24 hour mà chạy bốn bánh là tụi con ra tụi con thay thử coi, thay một cái nó cũng không chịu, thay hai cái nó cũng không chịu, thay ba cái nó cũng không chịu, nó là xe hư hộp số mà phải thay bốn cái. Mà trong khi cuộc đời vợ chồng của chúng ta không có đứa nào mà mặc giống nhau hết á. Cái vỏ cũng khác, cái hãng cũng khác, rồi cái đường kính, cái diameter cũng khác nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu. Cho nên những cái đau khổ này mà chúng con không tìm được cái này thì chúng con cái đau khổ mãi mãi nè. Thấy không? Bây giờ mình lấy con vợ không có mũi cao. Thấy không? Mình muốn nó mũi cao thì một là cái người mà ngu á thì ráng cài để cho tiền nó đi sửa mũi. Là người ngu, thấy không? Và cái người khôn á thì con vợ mình nó cái mũi nó miễn là nó đừng có ung thư lỗ mũi là xứng rồi. Thấy không? Cái người mà ngu á thì muốn con vợ mà ngu cũng vậy, anh nhìn theo con mẹ cho cái mũi nó dọc dừa mà em sao thấy gì cũng được, có cái lỗ mũi này nó không có được, phải không? Thật tôi đố quý vị, cái người giàu là cái lỗ mũi nào? Mũi lân, phải không? Là kêu mũi giàu, phải không? Thấy không? Cái người đẹp có lỗ mũi lân có kêu mũi đẹp không? Cho nên bữa đó có người lại coi bói với tôi, ngồi hai người dồn, thì hỏi thầy, thầy coi đây là con có hàng rễ, thầy coi thằng nào mà giàu. Cái tôi chỉ cái thằng mũi bự, cái nói sao thầy hay quá vậy, phải có thầy coi tướng mũi lân. Nó khi mà cô giàu á thì cô nói sao lúc này dễ thở, mà cái thằng mũi nhỏ tức là nó khó thở. Chả càng học sách vậy hết á, cái thằng nó lỗ mũi nó bự dần dần thì nó thở dễ không? Dễ thở thì kêu mũi lân đó, mũi lân bự không. Còn cái thằng này mặc dù nó là nó sửa mũi dọc dừa môi trái tim, nhưng mà thằng này khó thở, thành ra thằng này nghèo chứ không có sách vở gì hết. Tôi chỉ thẳng là mai mốt anh dòm nào lỗ mũi bự là phải anh dễ thở, phải không? Lúc này tiệm dễ thở mà anh dạ dễ thở, lúc này tiệm khó thở ngột ngạt đó, đi ra vô không có một mỹ nào mà nó còn là cùm len đủ thứ nữa, sưa sám vô nó mượn cọng tiêu mà nó còn cùm len móng gãy nữa là lúc nó khó thở. Cho nên tụi con hiểu rồi, thì cái người khôn á mà nhìn tới nơi á là con vợ mình á, nó không có mũi dọc dừa nhưng mà nó có hai cái lỗ để thở cũng được nữa. Nhưng mà rồi đó, rồi cái con nhỏ kia nó nói là nó có hai cái lỗ để thở, nó sống quá đi, nhưng mà nó không ung thư, nó ung thư rồi sẽ thấy khổ hơn. Rồi con của mình á, nó đẻ ra mình á, nó bệnh, đến chùa cầu cho nó hết bệnh. Ở đây tôi có mà đệ tử tôi này, ông bác sĩ Huệ Minh đi chúng nó đi rồi này. Thằng con bị ung thư chủ đông công chúa tôi nhớ mà. Hình như có đứa nào gọi cho thầy, không biết tôi quên rồi, con dân có đứa nào, con hả, đứa nào gọi thầy? Dân hả? Ơi, tôi cứu Huệ Minh đi, con ảnh bây giờ bác sĩ mới khám xong ung thư rồi, phải cứu ảnh đi, ảnh là cái người rất là tốt, tụng chú đại bi rất là nhiều, Phật sự rất là tốt, thấy không? Huệ Minh chạy qua bệnh gặp thầy là con về ở con cái cầu cho nó sống hết, giờ có đứa con trai, ba đứa này nói cái gì là chết rồi con sống nữa, nó ok rồi, thì giữ đây đàn dược sư đi, làm phước, thì chú niệm Phật liên cho tôi đi, thế hết rồi, nhỏ hết rồi, bây giờ mừng quá. Nhưng mà giờ thầy ơi, nhỏ nó phá quá thầy. Có thằng không? Nhỏ nó phá quá, nó ác tiệt quá, bây giờ khổ quá, phải không? Bây giờ nếu nó bị ung thư thì nó có phá không quý vị? Nó không phá. Mà giờ cầu nguyện cho nó hết ung thư, nó phá thì hơn. Rồi bây giờ tôi xuống tôi thấy nhỏ là bác học. Bây giờ nó hết bệnh ung thư. Rồi bây giờ nó là muốn nó học giỏi, mà học thật hay là học coi như là 4 chấm. Phải không? Làm cho hồi nhỏ không có thời gian để sống hết cái tuổi thơ luôn. Hả? Cho nên quý vị cứ theo hoài, cứ áp lực hoài. Lúc con chưa bệnh á thì không thấy lại, mà khi bệnh rồi đó thì chỉ cần con hạnh phúc nhất bây giờ là chỉ con hết bệnh, mà hết bệnh rồi lại muốn cho nó quan, mà quan rồi là muốn học giỏi, mà học giỏi là phải học nhất trường. Như vậy những cái này mà mình đau khổ, bây giờ con nó đau khổ quá. Cái bà giáo mà về kỳ này nó có 3.5 à, bà khổ quá. Cái khổ này do đâu mà ra? Ông Phật đưa xuống, ông Chúa đưa xuống, hay là do cái tâm mong cầu của mình quá mức nó làm cho mình khổ? Cái gì nghĩ là tôi đi, cái tâm mong cầu. Cho nên ngày nào vô mà cái tiệm nó tắt thì tự nhiên cười, mua cà phê thuốc lá cho ông Điệu thoải mái. Ông Điệu bữa nay dẫn khách chung bữa nay, sao mà tự nhiên tiền tiết rồi thoải mái thở rồi có người nào làm nữa là ổng bây giờ ăn luôn, thấy không? Thì lúc đó vui được, thì khi mà ngồi đuổi rùi đó thì cũng cười giùm cho tôi đi, khi tắt thì cười hả, mà cười rồi là ế là khóc liền à. Cho nên cúng dông hàng ngày có cái câu gì hết, bây giờ nhớ không? Thân cử bước thênh thang, tâm tự tại an nhàn, tới lui không vướng mắt, vượt thoát cảnh trần gian. Đó là những ông thầy và sư cô của tôi đọc đó. Có không? Có cái câu đó không? Thân cử bước thênh thang, tức là đi qua đi lại, tâm tự tại an nhàn, tới lui không vướng mắt. Nhưng mà bây giờ Hồng Tịnh gặp Hồng Trụ có tới lui có vướng mắt không? Hả? Có bước khỏi cái nhà bếp của trần gian hay không? Đọc rất là hay. Hay không? Hay. Tệ quán với tệ niệm, thân cử bước thênh thang, tâm tự tại an nhàn, tới lui không vướng mắt, vượt thoát cảnh trần gian. Đọc hàng ngày giỏi lắm đó. Cho nên làm chủ tiệm hay làm thợ vẫn vậy, thân cử bước thênh thang, tâm tự tại an nhàn, ế hay là đắc không vướng mắt, vượt thoát cảnh trần gian, thì ngay lúc đó tụi con hạnh phúc rồi. Tụi con kẹt vào cái đó đó. Cái người mà mê có vợ đẹp thì gặp con vợ mà từ từ nó tàn phế là sẽ đau khổ. Vợ mình có đẹp hoài không quý vị? Hả? Con vợ mà càng đẹp bao nhiêu là nó mau tàn bấy nhiêu, mà lấy con vợ đã xấu rồi thì nó không còn gì để xấu nữa. Bây giờ đi cái xe cũ, bây giờ vô cái shopping và một tên đi xe mới tinh mà xe Mercedes bị em lấy xịt, người nào khổ? Chạy vô chứ chỗ này nó quẹt, chạy xa một chút, chỗ này không được, chỗ này nó đập kiến, chạy lòng vòng rồi ra rồi bấm alarm cho những cái kêu mới chích nữa, đúng không? Còn cái thằng mà nó đi cái xe mà cũ xì rồi đó, kể nó nào lấy người ta cảm ơn. Tại cái xe này trị giá 500 mà tôi mua bảo hiểm rồi hả, mà có đem theo lưu bút cũng được 3,000, phải không? Thành ra không có gì buồn. Mà con vợ đã xấu rồi, chồng có để ý không? Chồng có đi né né, tôi không muốn nữa, tôi đi chung đó mà. Hay vô đám cưới phải không? Là chồng cứ né né thì tránh con vợ. Trong có nào rứt của nợ dùng. Hả? Nhưng mà chồng có vợ đẹp thì sao? Phải đi sáng lên, phải không? Mà hỏi ai vậy? Nó vợ của em đó, phải không? Nó vợ đẹp quá phải không? Mà vợ đẹp là nó lợi nó sinh rồi, bắt đầu phải coi nó sinh gì đây. Còn có vợ xấu là né. thằng nào mà vô tán mình còn mừng cho mình rảnh, mình tránh cái của nợ này, phải không? Bây giờ thấy cái khổ của người thế gian không? Nhưng mà đã như vậy rồi, cái từ từ, phải không? Mới cưới về cô vợ xấu và cô vợ đẹp, anh chồng xấu và anh chồng đẹp, phải không? Thì thời gian sanh dạy đứa con, người đẹp sẽ đi xuống. Còn bà này đã xấu rồi, sanh dạy đứa con cũng vậy thôi. Mà cái bà vợ xấu này rồi đó thì, ví dụ như ta xấu có một cái lỗ mũi hoặc xấu một cái miệng thì còn cho sữa, chứ xấu cái gì cũng xấu, sữa gì nữa? Có đáng để sữa không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái xe quý vị đợi 2019, 2015 tới 2019, cái bộ lưu bút còn giá 30,000, một chiếc BM á, nó bị chày trụa, quý vị còn đi sửa, bỏ 36,000, mà cái xe bây giờ đó, có 300 bạc à, quý vị có bỏ ra 1,000 để sửa không? Sửa không? Không sửa thì giờ xấu thôi, tốn tiền, không phải bị gì. Không đáng. Giờ hiểu rồi đó, giờ xấu giờ đẹp là sướng là khỏe rồi. Cho nên từ chỗ đó đó quý vị hiểu đạo rồi đó, thật ra đó không có cái gì hết, mà khi mà tất cả đều mà đứt hơi thở đều là bất tịnh như nhau hết. Vợ đẹp chết rồi cũng thúi, vợ xấu chết rồi cũng thúi. Mà vợ đẹp chết rồi quý vị có dám vô mà xin nhà hoàng cứ nằm ở trong quan tài 3 ngày với bà không? Dám không? Không dám. Vợ xấu cũng vậy thôi, thì nhìn được cái đó là nhìn tới cái chỗ chân lý của cuộc đời hết đau khổ, thấy không? Chúng ta đẹp là đẹp cái gì? Thật sự là chúng ta nhìn cái ở thoáng ở ngoài thôi, mà đặt vào kính hiển vi, cái làn da của người đẹp nó cũng lúc nhúc những con vi trùng. Và đặt vào kính hiển vi, làn da của người xấu cũng lúc nhúc những con vi trùng. Mà cái đôi mắt bù câu và con mắt ốc bu á, phải không? Thì 3-4 ngày mà không chùi thì ghèn nó cũng chảy giống nhau. Cái lỗ mũi dọc dừa hay lỗ mũi bẹ dừa nó cũng đều có cái cứt mũi hết. Cái miệng trái tim trái ấu nó cũng đều là thuốc bắc sáng mà không có xúc miệng. Cho nên tụi con hiểu như thế này để tụi con hóa giải những cái mà hạnh phúc và đau khổ cuộc đời. Những cái mà người ta kêu là hạnh phúc không phải vậy đâu. Tụi lầm rồi. Như chẳng hạn như quý vị thấy rõ ràng ở trong đây có những cái là cái hạnh phúc của người đó nhưng là cái đau khổ của người kia. Chứ không có gì hết. Nhưng mà không có gì bỏ hết á. Không có gì mà bỏ hết. Quý vị chê con vợ đó, quý vị ly dị rồi có người khác khóc không? Có. Bây giờ tôi có cái xe cũ, mà người tôi cũ đó tôi dùng ra có người lộn, có lét nó lộn. Ở trong đời đồ cái gì cũ vậy chứ không lét nó vô lấy không? Hả? Trong này không biết có cái xe đạp có bị cắp không? Lấy hoài. Thì quý vị thấy rõ. Không có cái gì là không có giá trị và không có cái gì là có giá trị. Nó tùy, cái này là quý của người này nhưng mà đồ bỏ của người khác. Quý vị thấy người giàu nó đem đồ nó cho Goodwill phải không? Rồi dân mới qua Mỹ thì chạy vô đâu? Chạy vô Goodwill nữa. Rồi cái đồ thiệt sang mà nó có từ ở trong cái tuổi mà nó ra đó, những cái đồ mà Rennem nó đưa vô gì? Messi, Nordstrom. Rồi cái thời gian qua gần hết mùa cái nó đưa qua nhà đưa là Ross. Đấy không? Đưa là Ross cũng cái hiệu vậy mà từ 300 cái xuống còn 150. Rồi Ross đã rồi cái nó vô tay mấy cái người chúng ta nè. Mà mấy người chúng ta là chuyên môn đi đập tôm rác nè, đi Ross nè. Rồi đã rồi chúng ta mặc thời gian cán tôm đẩy vô đâu vô Goodwill. Đấy không? Mình chê rác là Goodwill, mình có mấy người mới vừa Việt Nam mới mọi đầu vô đó mua nữa thì nó cứ đi vậy hoài. Chúng ta thấy rồi cái mà bỏ của người này lại là quý của người kia. À, bỏ của người này quý của người kia. Cho nên rồi á, quý vị thấy đó, con đời chúng ta nếu mà làm chủ được danh thơm không thích và tiếng xấu cũng không khen, và cái tiếng khen ngợi mình cũng không có mừng, và khi cái tiếng bị khiển trách mình cũng không có đau khổ, và khi cái hạnh phúc của mình phân ra đó thì không có cái gì hạnh phúc đó, mà không có cái gì để đau khổ hết. À, không có gì hạnh phúc và không có gì đau khổ. Quý vị thấy rõ ràng, nếu mà hạnh phúc thì những anh chồng có vợ đẹp đâu có thăng trời trách đất. Hả? Cho nên so với cái anh lấy vợ xấu và anh lấy vợ đẹp thì anh vợ lấy vợ đẹp phải hầu vợ nhiều hơn. Và anh lấy vợ xấu đi ra ngoài bị người ta nói là vợ mày không ngon, vợ mày không có mũ đen, vợ mày giỡn. Nhưng mà ngược lại ảnh được là có cà phê bưng vô cái giường, vớ có người mang, phải không? Quần áo có người giặt, chỉ có cái con vợ xấu thôi. Nhưng mà nó cưng. Thì ngược lại đó, con vợ của mình bị chê nhưng mà mình lại được sung sướng. Con vợ xấu thì đương nhiên nó không thể nào bắt mình giặt đồ, nó cũng không thể nào bắt mình nấu cơm, mà cũng không thể nào mà ăn hiếp gia đình mình đó. Con vợ xấu, một con vợ xấu tức là một con dâu xấu và con dâu đẹp, thì con dâu xấu đó, nó sẽ coi thường gia đình chồng, mà con dâu đẹp đó, con dâu xấu thì nó kính trọng gia đình chồng, và con dâu đẹp thì nó lại có khinh thường gia đình chồng. Cho nên từ chỗ đó tụi con có một cái đền bù ở trong thế gian này hết. Từ chỗ đó tụi con phải để ý dùng cái điểm. Cho nên danh thơm mà mình thích danh thơm, người nào mà thích được khen thì sợ tiếng chê vậy lắm. Còn người nào mà khen không khe thì người đó không sợ tiếng chê. Anh khen tôi cũng không có thêm tiền, mà anh chê tôi cũng không mất tiền. Người đó là cái người nhìn được cái chân lý. À, cho nên cái người nào mà biết được cái hạnh phúc và đau khổ đó, là cái người đó hầu như là vượt được cái 8 ngọn gió của Đức Phật. Ngọn gió được, ngọn gió mất, ngọn gió khen, ngọn gió chê, ngọn gió hạnh phúc và ngọn gió đau khổ. Chúng ta có 4 ngọn gió là chúng ta phái, mà 4 ngọn gió chúng ta sợ, 4 ngọn gió chúng ta phái là ngọn gió được, ngọn gió danh thơm, ngọn gió khen ngợi, ngọn gió hạnh phúc. Và chúng ta sợ 5 cái ngọn gió là mất. Mất là mất tài sản, mất địa vị, mất danh tiếng, mất cha mẹ. Và sợ chê, sợ bị rầy ra, và chúng ta sợ những cái gì đem đến đau khổ cho ta. Quý vị phân tích được đau khổ và hạnh phúc ngoài cái chuyện hả, làm thỏa mãn cái sự mong cầu của mình là hạnh phúc, không làm thỏa mãn cái sự mong cầu của mình đau khổ. Như vậy hạnh phúc là đau khổ là do mình chứ không do ai hết. Người nào mà càng ít mong cầu, người đó càng ít đau khổ. Cũng như bây giờ khi lập gia đình, một cái người thanh niên đặt tiêu chuẩn cho họ, bây giờ con muốn lấy vợ sao? À, không cần đẹp. Và cái anh kia nó con muốn vợ đẹp. Và cái anh nói là con không cần đẹp mà miễn có đạo đức. Tôi giờ tôi cho quý vị lấy hai người vợ quý vị chọn. Một người vợ là hoa hậu, nhưng mà nó có 5 cái tánh xấu. Nó có thể nổi giận lên, nó có thể giết người. Và con chó mà gì làm ăn, nó đem ra nó nấu sôi và nó cắt cổ con chó, và thích ăn thịt heo nó sẽ thọc với heo. Và muốn ăn vịt là nó cắt cổ vịt, nó làm cho quý vị ăn. Cái gì nó cũng làm là tức là giết. Thứ hai là nó có thể giật nợ, mượn nợ, giật thẻ đi nước kha. Nó làm những cái chuyện, nó vô sòng bài, nghĩa là nó có thể là nó không có khe vấn đề mà cái vấn đề mà nó rất là tham lam, và nó có thể làm mọi cách để nó được có tiền. Cái thứ ba là nó sẽ thích đàn ông, thấy thằng nào khá hơn tụi con là nó ngoại tình, tức là nó rất là coi như không chung thủy. Và cái thứ tư là nó ưa nói láo tụi con, và thứ năm là nó con uống ngày là một lốc bia, nó uống ngày 2 lốc mà nó rất là đẹp. Và lấy con vợ này nó không có đẹp, nhưng mà nó không dám giết từ con kiến tới con người. Và nó không bao giờ lấy của ai một cái kim sợi chỉ, không cho không lấy. Và lúc nào nó cũng trung thành với tụi con, chứ không có nghĩ tư tưởng bậy bạ. Và lúc nào nó cũng nói thật, không giấu con gì. Và nó không biết rượu, nó không biết cờ bạc rượu chè. Thì tụi con chọn con vợ đẹp mà có đủ hết thói hư tật xấu, có thể giết, có thể trộm, có thể nói láo, có thể ngoại tình, có thể uống rượu, cờ bạc. Và một con vợ xấu mà không dám giết, không bao giờ dám ăn trộm, không bao giờ có tư tưởng ngoại tình, không bao giờ lừa gạt tụi con, và không bao giờ uống rượu, tụi con chọn con nào? Bây giờ thì nói vậy nhưng mà chọn con đẹp. Lấy rồi mới chọn con xấu. Cho nên từ chỗ đó, cái đẹp và cái xấu, cái hạnh phúc, Đức Phật nhìn rõ đều là những cái nhận xét sai lầm. Một cuộc đời chúng ta phải đi qua những cái bước thăng trầm đó. Không có người nào mà giàu hoài mà không có người nào nghèo hoài, mà không có người nào khổ hoài hết. Cái gì coi, nó có cái bù trừ gì thế rõ. Khi Việt Cộng nó vào miền Nam, trước khi năm 75 thì những ông mà sĩ quan rất là sung sướng, ông đại quý, ông thiếu tá, ông trung tá, sướng đi có lính hầu cái hạ. Việt Cộng vô cái mấy ông đó đi thành tù hết, trở thành là những người còn bị tù cải tạo. Rồi cái thời gian có lực HO, cái mà ông có giá trở lại, cái đi qua Mỹ, đi qua Mỹ rồi cái làm luận bây giờ nó là giàu sang phú quý trở lại. Mà nếu không có ở tù thì lấy gì được đi Mỹ, thấy không? Cho nên đời không có cái gì mà chúng ta khổ hoài, và không có gì chúng ta sướng hoài hết. Cho nên từ chỗ đó tụi con phải hiểu rằng những bước thăng trầm của cuộc đời mà chúng ta biết để mà chúng ta đối diện và chúng ta hóa giải. Bây giờ nãy giờ những gì thầy nói tụi con thấy không có cái gì ngoài cái lòng tham muốn của chúng ta hết. Phải mà thỏa mãn cái tham muốn là chúng ta thấy hạnh phúc, mà không thỏa mãn cái tham muốn của chúng ta là chúng ta đau khổ. Con vợ nào mà mình muốn cái gì nó làm theo mình cái đó thì mình hạnh phúc. Mình muốn đánh bài, nó cho mình đánh bài. Mình muốn đi nhậu, nó không cằn nhằn, mình thấy sướng không? Quý vị đi chơi mà con vợ của mình nó cứ ngồi nó về anh, về. Và con vợ bên kia nó nói vô đi anh, vô, em vô với anh, có không? Thì lúc đó là ai cũng ca tụng là con vợ chịu chơi không? Thấy không? Khen. Và con vợ mình nó mày là đồ thừa bà, mày đồ quý thị, mình sẽ la về. Con vợ mình nó ngồi riết mà nhậu có ngon không? Mình đi về. Mình về rồi thì bị bạn bè đồ cái thằng Nguyễn Thị, cái đồ sợ vợ. Nhưng mà ngược lại đó, thì mình về mình ngủ tới sáng mình đi làm. Còn cái cặp kia đó là con vợ chịu chơi, thằng chồng vô một chai nó chơi 2 chai. Ngày mai đâu đang ở trong nhà tù về DUI. Tại vì cái tiếng khen, tiếng chê đó nó không được gì hết á. Mà vì mình khoái lời khen, mà con vợ khoái, chồng khoái là coi như là cái tới bến luôn, và cuối cùng là mình bành. Và bên đây là mang tiếng là sợ vợ, là thờ bà, là Nguyễn Thị, không chơi với mày, không chơi với mày đồ Nguyễn Thị sợ vợ. Nhưng mà về rồi sao? Sức khỏe không hao mòn, ngày mai ta đi vô làm thì tinh thần cảm thái và không có bị đi vô ai. Còn bên kia tầm kia chơi tới bến xả láng chịu chơi thì coi như là đi vô ai, mai lên bảo hiểm, mai phải đi bêu ra đủ thứ chuyện, rồi phải tốn tiền gần cái chục ngàn đi vô ai. Thì quý vị thấy rõ ràng, thấy không? Rồi mình đi cái xe thì cũng bình thường chạy, rồi đây mày chủ tiệm sao mày đi cái xe tệ với mày, đã đi tù cho ta, mày thấy mình kia không, thở nè, nó đi xe ngon à, cũng vì cái lời khen tiếng chê. Thấy mình ra mình đào xuống 10 ngàn giết cho cái xe. Hồi xưa đi cái xe này có 2 ngàn bạc, bảo hiểm có 60 tháng. Bây giờ đi cái xe này nó mất cái 10 ngàn đau. Mỗi tháng phê bên 700, kèm thêm bảo hiểm 2 ngàn, 6 tháng. Thấy không? Quý vị thấy nào không? Rồi bây giờ cái xe kia nó thay nhớt ra rồi mua thay chỉ tốt, hoặc là vô cái thằng zip đi lùn tốt có 35 đồng. Thay nhớt của BM cái tốt là 500, rồi cái đúng là 10 năm ngàn mai, cái là cái diều cái 1.200, thay 4 cái vỏ cái 2.000 mấy. Quý vị thấy rõ, vì cái lời khen mà chúng ta đến đau khổ, vì cái lòng tham muốn mà chúng ta, hầu như là chúng ta sống để cho người khác chứ không sống cho mình. Cái người nào mà sống cho mình, người đó hạnh phúc, mà người nào sống cho lời khen tiếng chê là người đó đau khổ. Mà đa số tụi con cũng vậy á, tụi con mà cùng vô tiệm nha, đi vô đi chợ cho mình đi, mình ông mình không để ý cái vỏ đâu, tôi bảo đảm cái gì. Bây giờ đệ tử tôi mà nó xét cái vỏ gì tôi cũng không biết, cái vỏ hiệu là vỏ tên gì, mấy bà vô cái bà biết đó rồi hả, các bạn cái vỏ đó 3.000 đó thầy. Con vợ này đang xét cái vỏ 20, nhưng mà xét cái vỏ 20 phải không, nhưng mà trong túi đó, trong cái vỏ này có 20 ngàn, mà con nhỏ kia xét cái vỏ 3.000, mà trong cái vỏ xét nó có 30. Được cái đó là xét cái vỏ một vợ trời, có 20 cũng y chang vậy, cũng cái tên gì đó vỏ hiệu gì thầy biết, nhưng mà thầy thấy mấy bà vô, mấy bà dồn nhau rồi nhỏ nó ngon thầy đi cái vỏ mấy ngàn, tôi cũng không biết cái vỏ đó là cái gì, mà tôi thấy cũng giống chợ trời, tôi cũng có bán 20 bạc. Mà mấy ông không để ý, mà mấy bà để ý, mà mấy bà để ý rồi mấy ông mua là con phải mua cho mấy ông, mua cho mấy bà. Tôi thật sự đó, mấy ông đã từng mua vỏ hiệu cho vợ mà ông cũng không enjoy gì cái đó hết á, chỉ đau khổ là bill nó về trả thôi. Và bây giờ đi cái xe sướng thật sự là được người ta khen thôi, nhưng mà mình là cái người nạn nhân. Rồi mình đang ở cái nhà đã ốp rồi đó, bị vợ nó thúc nó ăn, ta đổ nhà rồi, nhà mới mình sân cũ vậy. Em ơi, kệ nó có ở được rồi, cũng nó nói riết ngày đêm, nói riết là vợ nó mặt kỳ, mặt bất, là nó giận nề. Thôi kệ, thôi giờ bán đi, bán cái nhà này, rồi bắt đầu ôm cái nhà 1 triệu, thấy không? Rồi cuối tháng 12 biết mùi, 1 triệu đóng 10 mấy ngàn năm. Tiền tốt thì chi tắt, rồi bảo hiểm. Rồi thật sự là chúng ta hầu như là chúng ta có nhà lớn 3.000, 5.000, nhưng mà ở coi như ở con phòng à, ngủ có giường à. Cho nên từ cái chỗ đó cái đau khổ hạnh phúc là do cái trí huệ của chúng ta. Chúng ta làm chủ được lời khê, chê là tiếng khen, và chúng ta sống cho người ta hay sống cho mình. Thành một cô vợ đó mà cũng sống cho người ta đó, là cũng sẽ làm khổ chồng rất nhiều. Cổ đeo một chiếc hộp sòn này, cũng nhìn vào hộp sòn kia lớn là bắt chồng phải đổi đốt bộ. Mà người Mỹ nó nhìn khác. Người Mỹ nói chuyện với thầy có những người bạn bè Mỹ đó, nói với người Việt Nam rất là kỳ. Ê, tôi hỏi tại sao mà ông giàu là ông đã là triệu phú rồi mà vợ ông vẫn đeo cái nhẫn một sòn nó nhỏ vậy. Ông nói tại vì cho thấy người này mới lấy chồng có một đời thôi. Còn ở Mỹ á, mà đeo một sòn càng lớn là lấy chồng nhiều đời. Họ nói như vậy đó. Tại vì ví dụ như cái này 5 ly, cái ly vậy rồi, cái lấy này cái lấy gì không khác, chồng lấy 5 ly đổi lên 10 ly. Rồi cái bỏ đời nó đỡ lên 15 ly. Thì nó hồng thò càng bự cho thấy là cái bà này ấy, cuộc đời vợ chồng bất tanh băng. Mà ông hãnh diện người Mỹ hơi nhìn khác. Người Mỹ hơi nhìn khác. Mình thấy triệu phú của Việt Nam và triệu phú của Hoa Kỳ khác nhau chỗ nào? Triệu phú của Mỹ là nó càng thu gọn, Bill Gates, rồi cái thằng chủ Facebook, phải không? Nó rất là đơn giản, đi xe rất bình thường. Mà chủ của Việt Nam, đại gia Việt Nam thì cố gắng là coi như là xô cho người ta thấy hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Thành ra người chủ trị tỷ phú của Mỹ họ chỉ miễn là họ biết thôi, họ muốn xô cho vào. Mà tỷ phú Việt Nam mới là triệu phú, là muốn xô mình là tỷ phú, sai nhờ sang hơn tỷ phú. Cho nên quý vị thấy rõ rồi, từ nãy giờ thầy nói cái này mục đích là để cho con cháu của bà Nguyễn Thị Tiết, tụi con từ nay tụi con biết rồi, sau khi nghe lời nói của sư phụ rồi, phải không? thì vợ không đòi võ hiệu nữa, không đòi nhà cao cửa rộng nữa, mà không đòi bây giờ tụi con cũng đã lên tới thành cổ hết rồi đó, mà đòi nữa là chết thôi. Hình như tụi con cũng ở nhà La Kinh Tà hết phải không? Nên có tiệm nail hết rồi, nó bây giờ nó cũng có địa vị, có xã hội hết rồi, nghe bài pháp này của thầy rồi, rồi có nghe hồi qua nay có lên cái chương trình nghe live stream của sư phụ kêu gọi xuất đường không? Có đứa nào nghe không? Đưa tay cho tôi. Khá khá. Rồi có đi không? Cái ông mà mặc đồ tà tu này có đi không? Vậy mới là giỏi đó. Giảng nãy giờ có đi không đã tiền. Tại vì đi này là đi cho quê hương. Bỏ ngày đó đi cho quê hương. Đi không? Con đi không? Rồi đồng hành với sư phụ với Bồ Sa nha. À, nếu mà con á, có xe thì con chạy xe xuống về bữa coi cái địa điểm. Tụi con đi xuống ngay đó, ngay cái hội trường của cái trường học gì đó để rồi thầy sẽ phót lên sau đã thuê cái hội trường đó rồi. Thiện hội thêm cái chú mà thiện hội đệ tử tầm này nè. Con chút nữa thầy sẽ xả giới cho tụi con. Xả giới. Ok. Nhưng... Hôm nay xả. Ngày mai hả? Con không biết là do thầy không biết là chuyện nào thầy. À thì tụi con đúng là ngày mai là cái ngày tiễn mẹ con. Bữa nay là ngày giảm pháp và cúng cơm cho mẹ để nói cho bà vui, rồi bà thầy bảo đảm nãy giờ thầy giảm pháp mà má con sẽ vui, tại vì những con dâu sẽ không làm khổ con trai bà, và những thằng rể không làm khổ con gái bà, là nó biết đủ và nó biết rằng mẹ là cái tài sản quý nhất và nó không đua đòi nữa. Nó thì giảm bây giờ còn đến ngày mai đi, ngày mai tụi con lại đây là sáng sớm ngày mai là 10 giờ thầy bắt đầu, thầy có buổi cúng, ngày mai có thuyết pháp nữa, ngày mai cũng thời Di Đà, thời cúng cơm, rồi thầy tiễn đưa bà. Dạ, xả giới luôn. Còn riêng mà con mai mốt á, con đi lại đó thì con xuống rồi thầy tiền giới lại, rồi trong đó để con tiền giới tại hội trường, rồi sau đó con mặc đồ vô rồi là con đi trong cái tăng đoàn của thầy vậy thôi. Còn người nào mà không có tu thì đi trong hàng cư sĩ, tụi con đi trong hàng cư sĩ để mà ủng hộ thầy, là để mà lên án cầu cộng chiếm tổ quốc mình này kia, là mình có tiếng nói một chút, phải không? Bây giờ chùa quốc danh họ không có nói nhiều quá, vì tụi con phải hãnh diện là đệ tử của thầy Thông Lai mới có đưa người xuống để mà có một tiếng nói cho tổ quốc. Thằng nãy giờ thầy tôi thì dám đã đường mà hỏi trong này có được hai ba đứa đưa là lấy vốn rồi đó, hiểu chưa? Vậy là đứa nào sẽ đưa được thầy coi lại nhìn thôi, một đứa, hai đứa, rồi ba đứa, rồi như vậy là tôi có vốn rồi, giảm tiếng hồi như đó là đủ rồi. Còn nếu mà giảm rồi tụi con không có ủng hộ cho tổ quốc thì tụi con hầu như là vô cảm. Tụi con có tiếng nói, tụi con có tự do, tụi con đồng bào ở Việt Nam đang chờ đợi chúng ta. Cái hạng mà cán bộ thì nó không có thích chúng ta, tại vì nó đang ăn trên người trước mà. Mà mình lên án cầu cộng, lên án Việt Cộng thì nó như đóng cái nồi cơm đó rồi. Nhưng mà 95 triệu đồng bào ở Việt Nam, bao nhiêu người giàu và bao nhiêu người nghèo. Ở 95 triệu đồng bào Việt Nam này, đại gia hết không quý vị? Đa số là những người nghèo hết. Chỉ trừ 4 triệu đảng viên và những tên ăn theo bà con liên hệ gia đình cách mạng gì đó, nó giảm thôi. Thì trong cho số đó tôi cho là khoảng 10 triệu người hưởng đặc quyền đặc lợi của Đảng Cộng sản, đúng không? Còn lại 85 triệu là những người nhà nghèo. Những người đó mà đang chờ đợi những người có cái tiếng nói ở Hoa Kỳ bảo vệ cho họ, và họ không muốn làm nô lệ cho ta. Cho nên tụi con cố gắng đi được ngày đó. Thì ngày đó là ngày Chủ nhật 1 tháng 12. Còn La Kinh Tà đây nè, tới ngày lễ đó là lễ Thánh Ghi Vinh năm nay là đúng ngày 28 tháng 11, đúng không? Ngày đó tiệm nail có mở cửa không? Hình như đóng. Thì tụi con hỏi tụ về làm đi. Rồi cái ngày thứ 6, thứ 7 là tụng Địa Tạng liên tục trả hiếu. Trong chương trình nó ra trả hiếu, tụi con tiếp tục vô đi tu, tụng kinh niệm Phật trả hiếu cho mẹ tụi con tiếp, ba tụng tiếp cho ba nữa. Tức là 28 là ngày Thánh Ghi Vinh, là các nơi đệ tử thiện 50 tiểu bang kể cả Úng Châu mà về đây. Rồi 29 là ngày thứ 6 là ngày tụng Địa Tạng. 30 là cũng là tụng Địa Tạng để cho cha mẹ, trả hiếu cho mẹ đã qua đời. Rồi kế đó một tay đó là sáng đó, đó là ở đây tụng Lân Nghiêm xong đó là chính là phải lên xe lúc 7-8 giờ, là đi xuống dưới Bồ Sa là lúc 9 giờ phải có mặt ở dưới. Vô cái hội trường rồi là chúng ta viết like, thầy hướng dẫn cờ xí Việt Nam Cộng Hòa Hoa Kỳ biểu ngữ và phát bát thức thực, rồi ôm bát đi để mà nhớ mấy năm rồi thầy đi trên đại lộ Bồ Sa. Thì sau khi đi một tiếng xong quen tới về đó ăn cơm trưa tại hội trường, rồi sau đó là chiều là coi như ăn xong rồi chúng ta về. Thì thôi là ngay đó thì đại khái là chương trình như vậy. Thì tụi con chỉ nếu đi được ngày nào đi ngày đó, trong tụi con ở gần đây thì 25 không đến thì 26, 28 không đến thì 29, 29 không đến 30, mà 30 không đến được thì phải đến ngày 1 tháng 12 là ngài đi xuống đường khất thực ở tại đại lộ Trần Hưng Đạo. Rồi bài pháp này bây giờ đã thầy giảng đã 11 giờ rưỡi rồi, giảng trên một tiếng. Bài pháp này là những bước thăng trầm, được mất, khen ngợi, chê, hạnh phúc và đau khổ. Đó là ai cũng phải trải qua những bước thăng trầm của cuộc đời. Hy vọng rằng bài pháp này nó chuyển đổi tâm của những đứa con của bà Nguyễn Thị Tiết, pháp danh Nguyễn Trinh. Hồi hướng công đức này sẽ được phót lên trên cái trang web và cái YouTube cũng như Facebook của hệ thống chùa Tần Nguyên. Và mỗi một người nghe bài pháp này, họ bớt đau khổ, họ bớt cái lòng tham muốn, và họ muốn bớt đi cái đòi hỏi cái người bạn đời của họ, làm vừa lòng họ, thì sẽ có nhiều người đỡ đau khổ. Và cái bà Nguyễn Thị Tiết này, nếu mỗi một người nghe thì bà lại có phước một người, có hai người nghe bà có phước hai người, và 1 triệu người nghe thì bà sẽ có phước rất là nhiều. Cho nên thầy đã làm xong cái bổn phận của một vị thầy, lo cho đệ tử là Huệ Trinh, thế danh là Nguyễn Thị Tiết, trong cái tuần lễ 49 ngày này, nguyện hồi hướng tất cả công đức này cho cụ được coi như giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta hồi hướng, rồi chúng ta bắt đầu qua lật kinh, chúng ta bắt đầu cúng cơm cho mẹ. Còn ngày mai chúng ta có thời kinh để mà tiễn đưa mẹ. Tức là ngày mai là chúng ta có thời kinh lúc 10 giờ sáng tới 12 giờ. Là sau đó tụi con đã hoàn tạo và thầy xả tan hết ngày mai. Cũng như xả những người đang tu giao duyên. Và coi như chúng ta hoàn tất một cái tang lễ là rất là đầy đủ để trả hiếu theo cái nghi lễ của Đạo Phật. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi tạm biệt tất cả các vị đang nghe cái livestream online, và bây giờ là tới cái giờ chúng tôi phải có nghi thức cúng cơm cho bà cụ ở trong cái tuần thất 49 ngày này. Tạm biệt quý vị. Tụi con lấy kinh ra đi. Dạ. Yeah.